Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 559, đao chảm nhục thân. Tâm chảm linh hồn. 2:1, Wagner nheo mắt lại, nhìn về phía sân bãi trên Akainai. Thấp giọng nói, xuất gia đầu tiên là Akainai sao? Trong thoáng chốc, trước mắt của hắn hiển hiện hai vị tuổi nhỏ thiếu niên. Một vị tóc đỏ thiên nhiên quyền, một vị màu vàng toái phát. Hai người cộng đồng luận bàn, tiến bộ, trưởng thành. Tóc đỏ thiếu niên bước về phía quán quân con đường, mà tóc vàng thiếu niên chuyển chạy bộ hướng đạo quán, không ngừng ứng phó những cái kia yếu đuối người khiêu chiến. Thật sự là đề không nổi kính. Thẳng đến từ Palit Thao thiếu niên, dùng hắn cùng Pikachu ở giữa hữu nghị, tỉnh lại Wagner chôn sâu đấu trí, chủ động khiêu chiến cường đại huấn luyện nhà, tận hết sức lực địa phát huy thực lực. Wagner phút chốc ngẩng đầu, nhìn về phía sân bãi phía trước Lục lão sư, lớn tiếng nói, toàn lực tiến công đến đây đi. Lục lão sư, Lục Dã chỉ huy nói, Akainai, phun ra hỏa diễm. Giờ phút này, Wagner hai mắt phản chiếu ra cháy hừng hực hỏa diễm. Ngao ô, đen đỏ vằn thân hình khổng lồ. Akainai ngẩng đầu gào thét, trong miệng phun trào màu da cam hỏa đoàn. Phút chốc, phun ra hỏa diễm mãnh liệt mà ra. Cực nóng nhiệt độ cao hóa thành sóng nhiệt càn quét sân bãi. Màu lam clone theo sóng nhiệt tung bay. Wagner ánh mắt lẫm liệt, nhếch miệng lên nói, Electivire, lôi quang trường. Electivire vẻ ngoài hung hãn, che kín cảnh giới sắc hoàng lông đen phát, phần lưng duỗi ra hai cây đôm đốt phát sáng ngòi nổ. Giống, nương theo Electivire gầm thét, phần lưng ngòi nổ ánh sáng trắng cuồng thiềm. Dòng điện không ngừng tuôn hướng Electivire bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Hai con quấn quanh màu lam dòng điện cự trưởng bỗng nhiên đánh ra, đón lấy gào thét mà đến hỏa trụ. Bành, khán giả một trận kinh ngạc, con ngươi co vào, Electivire càng đem mãnh liệt hỏa diễm đập tan, gầm thét địa đột phá biển lửa, huy động lôi quang đại tác song quyền chạy về phía Akainai. Bên ngoài sân, Satoshi nhìn về phía ôm cánh tay Flynn, tiền bối, lôi quang trưởng còn sẽ có cách dùng như thế này. Flynn nhếch miệng cười một tiếng, lấy thân là hỏa hệ thiên vương kinh nghiệm, giảng giải, lôi quang trưởng lại được xưng làm lôi điện quyền. Tên kia là phát huy Electivire cao vật công cùng điện khí động cơ đặc tính, cưỡng ép đột phá biển lửa. Tiếng nói ở giữa, Electivire phần lưng ngòi nổ lấp lóe ánh sáng trắng, nương theo một trận gầm thét, cùng Akainai ở giữa khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn. Rốt cuộc, Flynn ánh mắt chớp lên, bĩu môi cười nói, không có người so tên kia càng hiểu được như thế nào nghênh chiến hỏa hệ. Lên đi, Electivire, Wagner lẫm tiếng nói, sử dụng lôi điện quyền. Trong chốc lát, điện khí động cơ điều động đến cực hạn, thương lam sắc lôi quang ầm vang đại tác. Ầm ầm, ngươi làm sao xác định nhà ta Akainai không am hiểu cận chiến đâu? Wagner nheo mắt lại, nhìn về phía thấp nằm tứ chi, nhe răng gầm nhẹ Akainai, trực giác mà dâng lên cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, Wagner lộ ra vẻ hưng phấn ngang nhiên thần sắc, khua tay nói, nghênh đón, Electivire. Bành, khí lãng tại Akainai lòng bàn chân bộc phát, thần tốc trong nháy mắt lực bộc phát khiến cho hai con tinh linh va chạm tại cùng một chỗ. Một trận rung chuyển sân bãi tiếng oanh minh, hai con tinh linh kiên trì tại trong sân, mặt đất vỡ vụn mạng nhện giống như vết rách. Giống, Electivire hai tay hợp quyền, trong tiếng giống giận dữ phun trào thương lam điện quang, bỗng nhiên đánh tới hướng Akainai phần lưng. Cùng một thời khắc, Akainai thử lên răng, cơ trí ánh mắt tại thời khắc này lại hiện ra hung hãn thần sắc. Cận chiến, phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng va chạm. Akainai oanh đem Electivire đụng bay, chợt hung hãn nhào cắn lên đi, mạnh hữu lực chân trước đem nó dậm trên mặt đất. Đông, chợt, Akainai đầu chùy rơi đập, Electivire nghiêng đầu sau một quyền nện lui Akainai. Sau khi đứng dậy, phần lưng ngòi nổ bắt đầu phun trào điện quang. Xét đánh. Wagner lẫm tiếng nói. Ầm ầm. Trên trận tụ tập lên nồng đậm mây đen. Khán giả một trận xôn xao. Tobias bọc lấy trường bào màu đỏ. Tóc xám hạ gương mặt khẽ nhíu mày. Xin nâu mạnh nhất quán chủ. Quả nhiên không thể khinh thường. Flynn kinh ngạc nhìn về phía Wagner. Gia hỏa này làm thật à, bởi vì... Satoshi sờ lấy nắm đấm. Ánh mắt sáng rực nói. Hắn cũng bị lục lão sư cho kéo theo đi. Chính Wagner cũng không có chú ý đến. Khóe miệng của hắn toát ra hưng phấn nụ cười. Đây là tại nghênh chiến cường địch. Toàn lực ứng phó quá trình bên trong. Hưởng thụ đối chiến vui vẻ. Đối chiến thật sự là vui vẻ. Lục Dã lắc đầu. Nhả rãnh nói. Cái này nha còn có thể tay không bổ hỏa trụ. Tuyệt không hợp pháp a chợt. Lục Dã nhìn về phía bỗng nhiên đánh rớt tráng kiện lôi đình. Nheo mắt lại. Oanh. Xét đánh chém nát viên gạch. Đá vụn vẩy ra. Khán giả trừng lớn hai mắt. Electivire nụ cười ngoan lệ. Nhìn về phía lôi quang bên trong Arcanine. Lại đột nhiên khẽ giật mình. Ngao ô. Arcanine lôi cuốn lấy lôi quang. Lại lần nữa chạy về phía Electivire. Đem nó ngang nhiên đánh lui lại. Khán giả một trận ngạc nhiên. Tobias có chút nhíu mày. Satoshi khó có thể tin nói. Dọa người như vậy xét đánh. Thế mà trực tiếp tiếp nhận xuống tới. Lục lão sư là dùng oai xác. Điên cuồng vôn. Làm dòng điện bao trùm Arcanine toàn thân. Tiếp theo đối điện hệ sinh ra một chút kháng tính. Flynn líu lưỡi nói. Đương nhiên. Cái kia đầu Arcanine. Bản thân cũng kháng đánh dọa người. Giống. Electivire che cháy đen lồng ngực. Nửa quỳ trên mặt đất. Thở hổn hển. Sau đó. Hai mắt của nó lại dũng động ngoan lệ hồng quang. Cùng Wagner sắc bén ánh mắt xếp hợp cùng một chỗ. Đây cũng là chúng ta am hiểu chiêu thức. Wagner nhếch miệng. Toàn lực tiến công đi. Điện lực ma thú. Sử dụng oai xác. Điên cuồng vôn. Giống. Bạo khởi Electivire. Toàn thân dũng động màu lam lôi quang. Phần lưng, điện khí động cơ phát ra mùi khét. Tăng phúc điều động đến cực hạn. Đôm đốp rung động. Liền nên dùng hỏa diễm đến đối kháng lôi đình. Lục Dã nhìn về phía Arcanine. Flare Blitz. Trong chốc lát, Arcanine trước ngực Rainbow Wing lấp lánh hào quang sáng chói. Sinh mệnh khí tức hỏa diễm trên người Arcanine hừng hực dấy lên. Dưới trận Flynn kinh ngạc vạn phần. Thốt ra, ngọa tào. Lần trước còn tưởng rằng là nhìn lầm. Lục lão sư thật đạt được Rainbow Wing tán thành. Hắn con kia Arcanine. Nắm giữ thế mà thật đúng là sinh mệnh chi hỏa. Cái này gọi ta cái này hỏa hệ thiên vương làm sao chịu nổi. Wagner làm Flynn hảo hữu. Đồng dạng có thể nhìn ra cỗ này hỏa diễm chỗ đặc thù. Nhưng mà, giờ phút này chỉ có đem hết toàn lực. Đem những cái kia nhàm chán kiêng kỵ toàn bộ quên sạch sành xanh. Wagner nắm chặt nắm đấm. Nhìn về phía trong sân bạo tạc. Vạt áo tung bay. Ầm ầm. Khán giả đều ngừng thở. Trong con mắt phản chiếu ra hỏa diễm cùng lôi đình oanh minh đụng nhau. Tắm rửa lấy cháy hừng hực hỏa diễm. Arcanine ngang nhiên đem thương lam sắc điện quang Electivire đụng bay. Sau khi hạ xuống ngẩng đầu thét dài, ngao ô. Huyền không? Nhiệt tình của các khán giả bị trong chốc lát nhóm lửa. Đây mới là cường cường quyết đấu. Con kia Electivire đều theo kịp thiên vương chủ lực đi. Tính toán, chiến thuật, bồi dưỡng, thậm chí dùng hỏa diễm đánh tan am hiểu nhất ứng đối hỏa hệ Wagner. Trận này thua không oan. Tại một trận núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay ở trong. Wagner nhắm mắt hồi tưởng mới quyết đấu. Hiển hiện lại là cùng Flynn đấu tràng cảnh. Hắn nhịn không được mỉm cười nói. Lục lão sư, ngài có hứng thú tham gia năm nay quán quân thi đấu tranh giải sao? Chúng ta có lẽ có thể cùng một chỗ. Ta chỉ muốn đánh Lily of the Valley đại hội. Lục Dã nói. Wagner sững sờ. Lily of the Valley đại hội. Không phải mặt hướng cho những cái kia người mới học trở lên huấn luyện ra môn sao? Lấy lục lão sư loại trình độ này. Tham gia chẳng lẽ không nên là quán quân thi đấu tranh giải. Còn có thế giới đại sư chén. Hẳn là ta đóng cửa không ra quá lâu. Tin tức có chút lạc hậu. Wagner lắc đầu. Nắm quyền tăng hắng một cái. Chợt ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lục Dã. Còn có hai trận, cẩn thận bị nghịch chuyển a. Lục lão sư. Lục Dã cười cười, đem Arcanine thu hồi Luxury Bow. Chợt ném ra Premier Bow. Chính trong Premier Bow, quan chiến đến vui vẻ xia phét. Đột nhiên bị cử đi trận. Rát, xia phét vội vàng nhấc lên vũ khí cùng tấm chắn. Hóa thành ánh sáng trắng xuất hiện tại trong sân. Khoe khoang nâng lên lồng ngực. Lại là hiếm thấy xia phét à, Wagner khẽ nhíu mày. Nhìn về phía ánh mắt sắc bén vịt vịt. Nói, phải cẩn thận ứng đối mới được. Rát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường, xia phét khẽ giật mình. Ngươi nghe ta giảo biện. Sự tình không phải ngươi nghĩ đến như thế. Ta cực kỳ cải bắp a. Ta lý tưởng lớn nhất. Liền là bồi dưỡng ra đáng tin hậu bối. Sau đó vượt qua về hưu lưu manh sinh hoạt. Ngươi không nên đem chủ lực cho phái tới vịt. Wagner cử đi một con màu da cam Raichu. Đồng dạng cũng là hàn ơ Davis tinh linh. Có được cao siêu tốc độ di chuyển cùng kinh người điện lực. TV tiếp sóng bên trong. LT, sớt ngậm si gà. Nhịn không được mở ra group chat. Cười to nói. Nhìn hắn con kia Raichu. Gầy cùng chỉ tựa như con khỉ. Lôi tương đương lôi. LT, sớt bên cạnh. Hình thể cường kiện Raichu. Khoe khoang tính địa hở ra cơ bắp. Sabrina săn tóc đen. Tại group chat nửa đường. Chỉ ít người khác Raichu. Sẽ không thua một con Pikachu. LT, sớt, đâm tâm. Lão thiết, Lục lão sư con kia xia phét. Hẳn không phải là hắn chủ lực a. Tựa hồ rất ít đăng tràng đâu. Snowpoint City Candice nói. Khó mà nói. Tiểu Thiến gãi gãi màu hồng bím tóc. Có thể là chủ lực. Khả năng chỉ là cử đi xia phét đến rèn luyện. Green nhìn cái này xia phét. Ẩn ẩn cảm thấy được một cỗ khí tức quen thuộc. Lại có chút suy nghĩ không thấu. Nhìn đến. Nó đã nắm giữ cương chi áo nghĩa. Bruno giải đáp Green nghi vấn trong lòng. Chỉ tại một chiêu đánh tan địch nhân. Tiếng người xôi trào trận quán bên trong. Flynn kỳ quái địa vuốt ve cái cằm. Không đạo lý a. Lấy Raichu cao tính cơ động. Chậm nhanh xia phét căn bản không có cơ hội xuất thủ mà. Satoshi nói. Chỉ cần có ràng buộc. Hết thảy đều có thể làm được. Ây. Flynn bỗng nhiên phát giác cái gì. Cái này xia phét. Mang theo là hành tây. Hành tây có thể tăng lên xia phét hiểu ý suất. Thế nhưng là. Vậy cũng phải tìm tới cơ hội xuất thủ mới được. Wagner ý thức được điểm này. Khai thác thiểm kích chiến thuật. Nói thật nhanh. Raichu. Di động cao tốc sau sử dụng điện cầu. Trong chốc lát. Raichu ở đây địa bên trong xẹt qua một đạo bạch mang. Thân hình lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Khán giả nhao nhao bật cười. Tựa hồ đã gặp được Raichu mượn nhờ cao tốc trêu đùa đối thủ tràng cảnh. Wagner lại mặt lộ vẻ ngưng trọng. Từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Đối thủ là Lục lão sư. Nhất định có lưu chuẩn bị ở sau. Nhưng chỉ cần chống đỡ hắn tiến công kia một hiệp. Ta liền có thể tìm tới giải quyết sách lược. Trong chốc lát, Wagner khó có thể tin địa chừng lớn hai mắt. Ở đây tất cả mọi người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Kinh ngạc vạn phần nói. Làm sao có thể? Xia phét là thế nào đuổi theo Raichu tốc độ? Không, tựa như là tâm nhãn đồng dạng. Đây chẳng lẽ là cái gì cách đấu lưu phái? Trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Satoshi mờ mịt ngẩng đầu lên nói. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Flynn khẽ nhíu mày. Tất cả mọi người không hẹn ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn chiếu lại. Vừa rồi một khắc này. Raichu bộc phát ra tốc độ kinh người. Cái đuôi lóe ra ánh sáng trắng phóng tới xia phét. Nhưng xia phét lại nhắm hai mắt. Lo liệu trực giác tính hướng không trung vung ra lưỡi dao. Trong chốc lát dài hành quanh thân dâng lên lăng lệ hồng quang. Đây chính là hội tâm nhất kích điểm báo. Nhưng là, đến tột cùng là thế nào chúng đích? Chẳng lẽ Lục lão sư nhân phẩm bộc phát lần này không có miss? Khán giả nuốt nước miếng. Chỉ nghe thấy trong màn hình Lục lão sư thản nhiên nói. Đón đầu một kích, lấy tất chúng tín niệm. Mở màn lúc mới có thể thi triển chiêu thức có được viễn siêu quick attack trước chế độ. không tồn tại vận khí nhân tố. Vẻn vẹn chỉ là đem lưỡi dao vung hướng về phía Raichu sẽ ở địa phương. Cương trì áo nghĩa, thẳng tiến không lùi tín niệm, xả thân quyết tuyệt, cùng sự tự tin mạnh mẽ. Siphet nhắm mắt vung xuống đón đầu một kích, vào đầu bổ về phía Raichu. Hướng sân bãi chung quanh đẩy ra một tầng bụi bặm. Đao chạm nhục thân, tâm chạm linh hồn, chiếu lại kết thúc, tại ban sơ khó có thể tin về sau. Ở đây tất cả mọi người bạo phát ra tiếng hoan hô. Miểu sát, đây mới thực là miểu sát. Thật coi ta vịt vịt không có tiên cơ chiêu thức. Đây là cảnh tỉnh, người cũng xứng chơi tiến công chớp nhoáng. Group chat bên trong, Green nhịn không được nói chuyện riêng Bruno nói. Người tại cương trì áo nghĩa bên trong, nói tới sư phó truyền thụ cho. Tâm nhãn kỹ xảo, Bruno nói, con kia siêu phép đặc tính là đảm lượng. Cùng cương trì áo nghĩa bên trong nhất đao lưỡng đoạn, khám phá đối thủ, vốn là lại phù hợp bất quá. Đương nhiên, cái này cùng huấn luyện nhà tự thân nhãn lực, cũng có liên hệ không thể tách rời. Cùng thời khắc đó, Wagner bùi ngùi mãi thôi. Mượn nhờ hội tâm nhất kích, ách chế cũng miểu sát lấy cao tốc lấy sưng Raichu. Đây chính là lục lão sư con kia siêu phép phong cách chiến đấu sao? Đang sôi trào tiếng hoan hô bên trong, lục dã thu hồi khuôn mặt bình tĩnh xia phét. Cái này cao ngạo khoe khoang, anh dũng màu trắng kỵ sĩ, thu hoạch ở đây tất cả mọi người tiếng vỗ tay. Vừa rồi biểu hiện được không tệ lắm, lục dã vỗ vỗ Premier Bo, cười nói, đều học xong nhắm mắt trang bức. Xia phét muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có nhảy ra Pokebo, cùng lục dã phân biệt. Zat móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, các ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là bởi vì quá sợ hãi, mới nhắm mắt lại vịt. Sân bãi bên trong, chiến đấu còn đang tiếp tục, mới siêu phép nhắm mắt miểu sát đối thủ tràng cảnh. Cho ở đây người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cái này đến từ gala cách đấu hệ pha phép. Có lẽ chính là lục lão sư trong tay. Lấy kiếm thuật, hành thuật, lấy xưng đại kiếm hào. Người cho rằng ta là siêu veon fan hâm mộ, kỳ thật ta là vịt bảo fan hâm mộ. Vịt nấu trùng áp, tiến công chớp nhoáng bên trong đắp lên bài học Wagner. Thở ra một hơi, đè lại mình thùng thùng rung động lồng ngực. Wagner ánh mắt dần dần nghiêm nghị. Lần trước, cỗ này mãnh liệt đấu trí, vẫn là cùng vị kia Palit thao thiếu niên đối chiến thời khắc. Mà bây giờ cỗ này áp lực, chính là đối mặt lục lão sư lúc cảm thụ. Thính phòng hai bên, tiếng hoan hô liên tiếp. Wagner ném ra một viên cuối cùng Pokebo. 3v3 bên trong cất dấu át chủ bài. Dô tự ẩn, đồng dạng là lấy thiểm kích lấy sưng. Dô tự ẩn tốc độ có chút kinh người. Wagner cũng lưu lại tâm nhãn, chuẩn bị dùng giữ vững kéo qua đầu tiên hiệp. Để phòng siêu phép đón đầu một kích. Thế nhưng là khi nó nhìn thấy lục lão sư cuối cùng một con tinh linh, không khỏi giật mình, ngay tại khởi động hình thức chiến đấu. Lạc bầy, Rotom từ đồ giám bên trong bay ra, giống như là một con màu vỏ quýt yêu tinh. Thân thể tầng ngoài kéo dài điện ly tử tạo thành cánh tay. Không ít người xem là lần đầu nhìn thấy Rotom, phát ra một trận sợ hãi than, dùng điện hệ tới nghênh chiến điện hệ. Ta hoài nghi lục lão sư chỉ là muốn mượn cơ hội cho Rotom nạp điện. Lại nói liền đau ngươi. Nói mò cái gì lời nói thật. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài thổi lên tiếng còi. Rotom bồng bềnh giữa không trung. Ở đây không gian phát sinh một trận quỷ dị ba động. Cùng lúc đó, Rotom trên cổ nhỏ đến có thể coi nhẹ, giảng cứu khăn quàng cổ. Không cánh mà bay. Dô tự ẩn, bảo hộ. Wagner quyết định hấp thụ trên cục giáo huấn. Rotom, ảo thuật. Lục dã lộ ra nụ cười. Ảo thuật trao đổi hai con Pokemon trên người đạo cụ. Rotom nhìn về phía trao đổi đạt được. Óng ánh sáng long lanh light up. Nháy nháy mắt. Lớn. Thu hoạch lớn. Lạc bầy. Đợi chút nữa còn muốn trả lại. Lục dã than nhẹ một tiếng. Chỉ huy nói. Sử dụng quỷ kế. Trong chốc lát, Rotom đỉnh đầu sáng lên một chiếc bóng đèn. Hai mắt màu xanh lam nổi lên hoàng quang. Quỷ kế trên diện rộng cường hóa Rotom đặc công. khiến cho râu tơm thân thể Điện Ly Tử càng thêm sinh động. Jotun thì bị khốn tại quấn quanh ở trên cổ, giảng cứu khăn quàng cổ. Giống như là bị giảng cứu khăn quàng cổ, hấp dẫn cửu hận. Chính tức giận dùng răng ý đồ đem nó xé rách xuống tới. Như thế trì hoãn gần một phút đồng hồ. Nghiệp dư khán giả cũng phát hiện mánh khóe. Lục lão sư một mực tại cường hóa. Mà Wagner bên này, cơ hồ là trơ mắt nhìn xem lục lão sư cường hóa. Ngoạ tào, ảo thuật khăn quàng cổ. Đây cũng quá ô uế. Trong hiện thực kéo dài không thêm vài phút đồng hồ. Nhưng cũng đủ cường hóa hai vòng đi. T. Dừng tay a. Dạng này đối chiến là mang đến không được nụ cười. Wagner nguyên bản định lại đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly quyết đấu. Làm sao lục lão sư là chạy tiệc đứng tới. Căn bản không quyết định này. Cường hóa hoàn thành râu tơm. Toàn thân dũng động cuồng bạo điện quang. Hình thể đều rất giống làm lớn ra mấy phần. Ta đã không gì làm không được. Lạc bầy. Râu tơm nói ra ý đồ kinh ngạc lời kịch. Lục lão sư nâng trán nói. Tiểu lạc đồng học, yên lặng hình thức. Cùng thời khắc đó, Jotun rốt cục đem, giảng cứu khăn quàng cổ, xé rách xuống tới. Phía sau gai nhọn bởi vì phẫn nộ mà từng chiếc đứng thẳng. Wagner thoáng xả hơi, ngừng tiếng nói. Sử dụng sét đánh. Xác nhận cái này Jotun đặc tính là, xúc điện về sau. Lục dã nói. Râu tơm, họa vô đơn chí. Jotun thân thể phun trào tráng kiện lôi đình, ầm ầm bổ về phía giữa không trung râu tơm. Cùng lúc đó, râu tơm Điện Ly Tử hai tay ngưng tụ lại một trận hắc vụ. Lôi đình trong nháy mắt đâm rách tầng mây. Cả hai chiêu thức đồng thời trúng đích. Ầm ầm, rung chuyển sân bãi vang lên. Vỡ vụn mặt đất còn lưu lại tán loạn điện quang. Jotun từ hắc vụ bên trong tránh ra, dùng sức ho khan. Chợt đông quỳ dạp xuống đất, râu tơm bị điện quang bao phủ, liên tiếp run giọng nói, lạc lạc lạc lạc bầy nấc, Wagner, tình cảm ngươi kháng một phát sét đánh, lượng điện còn đầy thật sao, vũ nhục tính cực mạnh, cái này căn bản cũng không phải là ta mong đợi Pokemon quyết đấu. Than nhẹ một tiếng, Wagner đối với lục lão sư thực lực cùng chiến thuật, cũng có càng sâu lý giải. Bĩu trên màn hình lớn Wagner 3 viên Pokebo hệ số ảm đạm. Người thắng, lục dã, tiếng hoan hô đột nhiên bộc phát. Nhìn màn ảnh bên trong lục lão sư. Khán giả không chút nào keo kiệt cho tiếng vỗ tay. Miệng kiệt tương đương, Jenga ngay tại cho lũ tiểu gia hỏa tiến hành sau trận đấu tổng kết. U chít chít, Omega, Lavita giật giật xia phét, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Hiển nhiên. Vừa rồi Siafet xuất sắc phát huy, cho Lavita lưu lại ấn tượng khắc sâu. Siafet tâm tình phức tạp, nhìn quanh mình vũ khí cùng tấm chán. Cuối cùng hiên ngang lẫm liệt giơ lên lưỡi dao. Rát, u chít chít. Lavita vội vàng phụ họa. Siafet ở trong lòng nước mắt rơi như mưa. Ngoài ý muốn, thật đều là ngoài ý muốn mà thôi a. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường lục lão sư tạm thời không có nhàn hạ chiếu cố vịt vịt tâm tình. Giữa trận nghỉ ngơi về sau, Wagner còn muốn cùng Tobias, Satoshi bọn người đối chiến. Thừa dịp hiện tại đưa ra yêu cầu. Không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên, Wagner sảng khoái đáp ứng nói. Sân bãi có thể tùy tiện dùng. Bên trong còn có điện lực tăng phúc khí. Hẳn là cũng có thể đến giúp ngài. Lục dã nhìn quanh bên cạnh râu tơm, lại nhìn mắt chảy nước miếng Lavita. Cảm ơn ngươi, Wagner, lục dã chân thành nói. Ha ha ha, đâu có, Wagner vò đầu cười nói. May mắn mà có Satoshi cùng ngài, ta mới lấy dũng khí, dự định hướng quán quân thi đấu tranh giải khiêu chiến đâu. Flynn từ sau bóp chặt Wagner cái cổ, cười hắc hắc nói, đừng nói nhảm. Đạo quán sau trận đấu, hai ta trước so tay một chút, tùy thời phụng bồi, lưu cái này đối hảo huynh đệ giao lưu. Lục dã đi hướng đạo quán sân bãi, nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau. Sau lưng vang lên Satoshi cùng Wagner đối chiến âm thanh. Wagner lại đổi một tổ Pokemon. Lần này Satoshi hẳn là có thể cầm tới Beacon huy chương. Lục dã trầm ngâm, bỗng nhiên sững sờ. Khoảng cách Lily of the Valley đại hội còn có đoạn thời gian. Hắn tập hợp đủ huy chương. Tổng không đến mức chạy đến lạc đà cừu địa bàn đi lên lữ hành a. Đừng a, ít nhất chờ ta mới bơi lên thị. Đem tiền ăn kiếm trở lại hãng nói. Lục Dã nói thầm, ném ra Pokeball, tiện thể lật lên xem Giovanni mặt đất áo nghĩa. Trong đó không ít tri thức. Đối Lục lão sư mà nói cũng có chút trợ giúp. Rốt cuộc, đây chính là để Green nhảy lên trở thành đỉnh tiêm huấn luyện nhà nơi mấu chốt. Hôm nay nội dung huấn luyện là lấy La Vita Dragon Den làm chủ, làm Tyranita đại biểu chiêu thức một trong, cường đại lực phá hoại cùng tốc độ, có thể để cho có được một xuyên sáu đẩy đội khả năng. Chỉ là, Lục Dã nhìn về phía trên mặt đất nhảy nhót La Vita, vuốt ve cái cằm, hẳn là, người cũng muốn học tập mét bên trong Dragon Knight, nhảy cực lạc tịnh thổ. Giác á, theo La Vita nhảy nhót, mặt đất vỡ vụn một vết nứt, lũ tiểu gia hỏa cùng nhau nhìn về phía Lục Dã. Không có chuyện gì, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Wagner quán chủ nói, sân bãi có thể tùy tiện dùng. Ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, phía sau trận quán tiếp tục truyền đến oanh minh. Ngay tại nghênh chiến Satoshi Wagner, nhịn không được nheo mắt, tại dùng hai đội bại bởi Satoshi Infernape về sau. Wagner quay đầu nhìn về phía tiếp tục rung động trận quán. Lẩm bẩm nói, cuối cùng, là tại huấn luyện như thế nào đại chiêu A. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.